Chương 676, gánh tội thay bà 20. Triệu phu nhân khó thở, nhưng đây là đường cái bên trên, sớm hơn rất nhiều người mua thức ăn tới lui lui, đi ngang qua người thật nhiều. Sở Vân Lê đỡ Lao Thái Thái đi, triệu phu nhân là không tốt ngăn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm biết ngươi không thành thật, lúc trước ta liền nên cùng nhau cái gì, lại là không hề tiếp tục nói. Nơi này đi nha môn một đường đều là đại đạo, cho nên, triệu phu nhân lại hận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chậm rãi rời đi. Đến nha môn lúc, đã nhanh muốn quá trưa, Sở Vân Lê trực tiếp đưa lên đơn kiện, phía trên mật mật ma ma viết triệu ra xem mạng người như cỏ rác tội trạng. Rất nhanh, liền có người ra tới mời. Nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, nha sai có chút ngoài ý muốn, lại rất tốt thu liễm mặt bên trên thần sắc. Sở Vân Lê, nàng cu nở dê rất bất đắc dĩ. Triệu gia gần nhất thu thập Vu gia người, vô luận là Vu Đồng Hỷ vẫn là nàng, non nửa giữa năm tới đại lao cùng nha môn số lần so cả một đời cộng lại còn nhiều hơn. Lưu đại nhân cao cư thượng thủ, cầm tay bên trong đơn kiện, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía dưới Lao Thái Thái, Lý Thị, ngươi xác định phía trên này là thật, nếu là vu cáo, ngươi sẽ bị vào tội. Phạm Lao Thái Thái trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ nhìn được đến đại khái, nghe được một cái ổn trọng uy nghiêm thanh âm, liên tục không ngừng quỳ xuống, cầu xin đại nhân vì ta Phạm gia cả nhà làm chủ. Phạm Lao Thái Thái trực chỉ triệu Lao gia cùng phu nhân, Lưu đại nhân đành phải chuyển triệu gia phu thê hai người tới tra hỏi. Hai người cũng là bình tĩnh, thản đãng đang nói, Phạm Di Nương đúng là chết bệnh, đại nhân nhưng truyền lúc trước hầu hạ nàng người tới tra hỏi. Phạm Lao Thái Thái nước mắt tuôn đầy mặt, nha đầu kia đã lấy chồng, không bao lâu liền chết. Triệu phu nhân một mặt tiếc hận, thật là không khéo. Sở Vân Lê lần này chỉ là đỡ Lao Thái Thái tới, bản án cũng không quan nàng chuyện, cho nên, nàng không có cơ hội cu nở dê không có lập trường mở miệng. Đứng tại xó xỉnh bên trong, nhìn triệu gia phu thê hai người không có sợ hãi, một bộ tấm lòng rộng mở bộ dáng, cảm thấy tức giận không thôi. Lưu đại nhân tiếp bản án, nhưng không có chút nào chứng cứ, cũng đành phải phân phó triệu gia hai phu thê gần nhất không cho phép rời đi, tùy thời chờ gọi đến. Liên biết sẽ là như vậy, Sở Vân Lê cũng là không thất vọng. Nhưng Lão Thái Thái lại khác, ra nha môn, nàng liền run chân đến đứng không dậy nổi, khóc ròng nói, trời xanh không có mắt, quan thương cấu kết Sở Vân Lê một tay bịt nàng miệng, đại nương, những lời này không tốt lại nói. Nói xấu quan viên tội danh xuống tới, tùy tiện dám nhiều năm. Lão Thái Thái cực kỳ bi thương, vốn là lời nói thật Sở Vân Lê nhíu mày lại, nàng phát hiện Lão Thái Thái cảm xúc quá mức kích động, kéo nàng đến một bên, thấp giọng trấn an nói, ngài đừng như vậy, Lưu đại nhân giúp ta thẩm qua nhiều lần bản án, kỳ thật rất công chính. Ngươi cáo trạng triệu ra bản án hắn đã tiếp, tất nhiên sẽ hảo hảo tra. Lão Thái Thái chất vấn, thế nhưng là, kẻ cờ ơ mở đầu đang ở trước mắt, hắn vì sao muốn thả bọn hắn thoát không có chứng cứ? Sở Vân Lê thanh âm nghiêm túc, đại nương, đại nhân theo lẽ công bằng phà án, phàm là đều phải có nhân chứng vật chứng. Bằng không, ta biết nội tình, biết ngài hoan uổng, người không biết nội tình, sẽ cho rằng là ngài nghĩ muốn liên quan vu cáo triệu gia. Triệu phu nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người, cười tủm tỉm nói, cái này lao bà điên thành như vậy, có phải hay không muốn tìm đại phu nhìn xem? Sở Vân Lê đỡ Lao Thái Thái cánh tay nắm chặt lại. Lao Thái Thái nổi giận đùng đùng, ngươi mới nữ nhân điên các ngươi chính là khoác lên người ra sói, ăn người không nhả xương, chết không yên lành mắng lấy, nàng cảm xúc lại kích động lên. Sở Vân Lê bất đắc dĩ, bất quá, Lao Thái Thái mắng chửi người nàng nghe vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Cửa nha môn, triệu phu nhân lại tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, khó thở phía dưới, xoay người rời đi. Triệu Lao ra trước khi đi, ánh mắt ngoan lệ nhìn thoáng qua hai người. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, vốn dĩ muốn mang Lao Thái Thái về nhà, dưới chân nhất chuyển, trực tiếp đi khách sạn mướn phòng ngủ. Viện kia nàng nhưng bỏ ra bạc mua, vạn nhất làm họa thì thật là đáng tiếc. Nửa đêm, Sở Vân Lê ngồi tại cửa sổ phía trước, lúc này đã là tháng 9 bên trong, khoảng cách Vu Phúc hành hình cũng liền mấy ngày. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi đại lao, Vu Phúc đã triệt để đứng không dậy nổi, nằm dạp trên mặt đất như chó chết, thấy được nàng về sau, mừng rỡ không thôi, nương, ngài đến xem ta rồi. Sở Vân Lê đem điểm tâm đưa tới, ăn đi. Đã ăn xong tốt lên đường thuận đường, Sở Vân Lê còn đi xem Vu Đồng Hỷ, bất quá không có cầm đồ vật cho hắn. Vu Đồng Hỷ không có bị ăn gậy, lúc ấy nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy hắn đẩy người đem người đâm chết, kỳ thật không có gì tốt thẩm, liền chờ Lưu đại nhân Lu Cờ Na Ho có rảnh, phán hắn một cái thất thủ giết người, cũng không về phần chết, nhưng đời này, cũng đừng nghĩ đi ra. Nhìn thấy Sở Vân Lê, hắn trực tiếp nào tới, đào tại lan can nơi, Xuân Hoa, ta có chuyện bàn giao ngươi. Sở Vân Lê đứng vững, nói đi Vu Đồng Hỉ với gọi, ngươi qua đây một ít. Sở Vân Lê nhíu mày, có dám cứ thả, ta không có gì kiên nhẫn, ta phát hiện một số việc. Vu Đồng Hỉ ghé vào lan can trên, đưa tay chỉ chết đối diện, Dương quản sự nhốt tại bên kia, một lần nghĩ muốn chết, bất quá không chết thành. Thế nhưng là hôm qua bắt đầu, hắn lại không muốn chết, nhiều lần nháo muốn gặp đại nhân, bị chồng coi đánh nhiều lần. Nghe vậy, Sở Vân Lê có chút hiếu kỳ, muốn ngươi nói, là bởi vì cái gì Vu Đồng Hỉ một mặt thần bí, hắn trước hãm hại chúng ta, thật sự rõ ràng giết hai người, bị phán án thu sau xử trảm. Nhưng chúng ta hai đều rõ ràng, vấn đề này xác thực không phải hắn làm, hắn đã đỉnh tội, chính là ôm hẳn phải chết trái tim. Chết sớm chết muộn không có gì khác biệt, tựa như là đoạn thời gian trước, hắn vài lần tìm chết đều bình thường. Thế nhưng là hôm qua hắn thay đổi, ta cảm thấy, có phải hay không là Triệu gia đáp ứng hắn sự tình có biến hóa. Nghe lời này, Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, hướng bên kia nhìn lại, đúng vào lúc này, trông coi tới thúc giục, canh giờ đến, đi ra ngoài trước đi. Đừng có khó xử chúng ta. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lấy ra một viên ngân giác tử lấp đi qua, ta muốn thấy xem Dương Quan, lúc trước hắn hãm hại ta muốn thấy nhìn hắn có nhiều thảm. Trông coi nhíu mày lại, hắn hai ngày nữa là được hình, không có xem tất yếu. Còn thỉnh tiểu ca dàn xếp một chút. Sở Vân Lê lại lấp một viên bạc. Trông coi thuận tay tiếp, ngươi nhanh lên a, đúng rồi, không cho phép tới gần. Sở Vân Lê đứng tại Dương Quan nhà tù bên ngoài, trong lúc nhất thời không có tiến lên. Kỳ thật đâu rồi ý, nếu là Dương Quan nguyện ý xác nhận Triệu gia phu thê tốt nhất, thế nhưng là trải qua quá nhiều, Sở Vân Lê cũng biết, Dương Quan như vậy trung tâm đến cam tâm chịu chết người, là sẽ không cũng không dám phản bội. Dù sao, trên đời này mỗi người đều luôn có chút không bỏ xuống được người. Dương Quan sẽ làm những sự tình kia, cũng là bởi vì Triệu gia phu thê đầy đủ tín nhiệm hắn, bọn họ có niềm tin tuyệt đối coi như xảy ra chuyện, Dương Quan QNZ sẽ không Triệu gia hai bọn họ, thậm chí sẽ chủ động gánh tội thay. Mới vừa đứng mấy hơi, Sở Vân Lê cảm thấy chính suy nghĩ tiến lên đáp lời, Dương Quan phòng bên trong giam mấy người đã thấy được nàng, có cái đầu phát rối bởi nhìn không ra tuổi tác nam nhân trêu đùa, ngươi nhìn như vậy, là thiếu nam nhân A này nói chuyện cười, những người còn lại QNZ nhìn lại. Dương Quan vốn dĩ núp ở góc tường ngủ, nghe được động tĩnh quay đầu lại, thấy là Sở Vân Lê, hắn lộn nhào chạy tới, Trần Xuân Hoa, ta có lời cho ngươi nói. Sở Vân Lê ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói ngắn gọn, ta đi vào lúc gian quá lâu, trông coi đã thúc ta nhiều lần. Dương Quan ghé vào nàng trước mặt, ta sẽ làm cho người giết hai người kia hãm hại các người, đều là nghe Triệu lao ra phân phó, không phải ta bản ý. Cho nên Sở Vân Lê nhạt thanh hỏi, ngươi đã chủ động nhận tội, dưới tình hình như thế nghĩ muốn lật lại bản án, cũng phải xem đại nhân có nguyện ý hay không hỗ trợ. Lưu đại nhân nếu là không kiên nhẫn, việc này cứ như vậy đi qua, hai ngày nữa Dương Quan vừa chết, chuyện này liền triệt để lại không có người nói ra. Dương Quan không nghĩ từ bỏ, đào tại lan can nơi tận lực thò đầu ra, mang theo roi tổn thương mặt đều chen biến hình, chính hắn lại không phát hiện được bình thường. Nói thật nhanh, ta biết, ngươi muốn trả thù Triệu gia, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đi cầu đại nhân một lần nữa thẩm tra xử lý án này, ta là hoan uổng. Sở Vân Lê nhìn hắn, ta phải biết vì cái gì lúc trước ngươi cam tâm tình nguyện hãm hại chúng ta, bây giờ ngươi lại một hai phải phản cung. Dương Quan nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được, hắn rõ ràng đã đáp ứng ta sẽ giúp ta cứu nhi tử, thế nhưng là hôm qua ta mới biết được, ta nhi tử nửa tháng trước đã chết, nếu không phải vì hài tử, ta như thế nào lại làm loại này trái lương tâm chuyện, giống như mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, ngươi đến cho ta cái vật chứng. Tùy tiện tìm Lưu đại nhân nói hiệu nói vượng, cũng sẽ bị vào tội. Dương Quan nghĩ nghĩ, xé một khối quần áo, cắn nát ngón tay viết huyết thư, làm phiền ngươi vô luận là xé quần áo lưu loát, vẫn là cắn nát ngón tay không chút do dự, đều để Sở Vân Lê thấy nhìn mà than thở. Ra đại lao, Sở Vân Lê lại đi nhà môn cầu kiến Lưu đại nhân. Lưu đại nhân rất nhanh liền làm nàng tiến vào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Triệu gia náo động lên không ít chuyện, có thể nói Lưu đại nhân sở dĩ không rảnh rỗi, hơn phân nửa đều là bởi vì Triệu gia. Thật sự là có chu tơ phiền. Hắn mặc dù không biết nội tình, nhưng một hai cái nói Triệu gia có vấn đề, còn có thể nói là Triệu gia thời giờ bất lợi cho người, nhưng này cọc cọc kiện kiện, chính là mấy cái kia cùng Triệu gia có khúc mắc người xảy ra chuyện, liền thực không tầm thường. Sở Vân Lê dâng lên huyết ý gì hết. Đây là ngày hôm nay ta đi ngục bên trong cùng nhi tử tạm biệt lúc, Dương quản sự thác ta cho ngài mang đến đồ vật. Bình thường tình hình dưới, Lưu đại nhân là không đi đại lao bên trong đi dạo, bên trong phạm nhân nghĩ muốn thấy hắn, liền phải làm trông coi hoặc là nha sai mang tin, nếu là bọn họ không chịu mang, liền là chết, cu nở dê thấy không ra Lưu đại nhân. Đây cũng là Dương quan cầu Sở Vân Lê nguyên nhân. Lưu đại nhân tiếp nhận, càng xem mi tâm nhăn càng chặt, thật lâu. Hắn buông xuống kia bố, nhìn về phía trước mặt Sở Vân Lê, ngươi hận Triệu gia. Không phải nghi vấn, mà là trần thuận. Sở Vân Lê thản nhiên gật đầu, chỉ cần Triệu gia tại một ngày, ta liền không thể sống yên ổn sinh hoạt. Trước trước sau sau tìm ta thật nhiều lần phiền phức, nếu không phải ta cơ linh, bằng không đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc, ta đã sớm chết mấy lần. Lưu đại nhân vuốt vuốt mi tâm, dựa vào ghế. Ta thế nào biết có phải hay không là ngươi ghi hận Triệu gia để nhà ngươi phá người vong, cho nên mới làm ra những này liền biết sẽ là như vậy. Lưu đại nhân cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ phủ châu thành, ai đúng ai sai hắn cũng không biết, đến cầm chứng cứ. Trình độ nào đó tới nói, phủ châu thành có như vậy quan viên là bách tính may mắn. Không phải ai yếu ai có lý, cũng không phải vô ý thức thiên vị quyền quý. Sở Vân lên ngữ khí nghiêm túc. Nếu là ta một người tìm Triệu gia phiền phức, khẳng định là ta ghi hận bọn họ. Thế nhưng là như vậy nhiều người đều nói Triệu gia có lỗi, vậy khẳng định không phải chúng ta những khổ chủ này vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, ta đoán, Phạm Đại Nương cáo trạng bọn họ, cuối cùng bọn họ có thể sẽ tìm đại phu chứng minh Phạm Đại Nương đã điên rồi, dùng cái này thoát thân. Lưu đại nhân hơi kinh ngạc. Đúng vào lúc này, có nha sai tới báo, đại nhân, bên ngoài Triệu lao ra mang theo mấy vị đại phu. Nói là đã đi cho Phạm gia lão thái thái bắt mạch, nàng đã điên rồi. Lưu đại nhân, các ngươi đã ước đi.